Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, âm dương nhị khí dung hợp. Thấy thế, lão già điên thật lâu không lên tiếng. Nguyên lai tưởng rằng Hòa đột nhiên đại phát thiện tâm, hiện tại xem ra sai rối tinh rối mù. Tốt nửa ngày, lão già điên mới biệt xuất một câu: tốt một bộ bát tuấn đồ. Phủi tay, Vương Bình đánh giá Tây Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trên mặt bức họa. Ta tám ngựa ngựa vẽ vẫn rất tuấn tiếu. Tây Hoàng Nhân Tổ chấp niệm kinh ngạc. Đinh, Tây Hoàng Nhân Tổ chấp niệm mừng thầm. Ngựa, hắn cho ta trên mặt vẽ là ngựa. Cái kia còn được a. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới so với Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Trung Hoàng trên mặt vẽ. Tây Hoàng Nhân Tổ chấp niệm không khỏi vui sướng. Có vẻ như tự mình không có bị tàn phá quá nghiêm trọng a. Tại nó trong mắt, vẽ mã tổng điệu bộ kê nhi tới mạnh. Cứ việc Tây Hoàng Nhân Tổ không cười, không nói tiếng nào, nhưng cùng hắn ở chung nhiều năm chấp niệm nhóm cũng là nhìn ra trong đó ý tứ. Lập tức cái khác chấp niệm thần sắc cổ quái. Đáng thương Tây Hoàng chấp niệm, người cái biết rõ vẽ lên ngựa, lại không biết rõ kia thân ngựa bên trên có mũi tên. Trên đầu tên có chữ viết, đó mới là trọng điểm a. Lúc này, chấp niệm nhóm không biết vì sao có một loại so thảm đại hội cảm giác. So liền là ai trên mặt vẽ thảm nhất, cái kia cho ngươi vẽ cái gì? Không bao lâu, Vương Bình đứng tại Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trước mặt. Không thể không nói, Nam Hoàng Nhân Tổ rất xinh đẹp, dù là nhìn không thấy nó mặt chân dung, nhưng nàng dáng vóc hình dáng, cùng nữ tiên khí chất, thật như tiên trong tranh đi ra nữ tiên vương, mỹ lệ bên trong không mất uy nghiêm. Uy nghiêm bên trong có tuyệt mỹ, xem người xinh đẹp như vậy, ta cũng không đành lòng hạ thủ. Chơi lấy trong tay tính dầu bút, Vương Bình trên dưới dò xét Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm lời này vừa ra. Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm kém chút thốt ra, không đành lòng vậy cũng chớ hạ thủ. Đinh, Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm rất xoắn suýt, cái này ra hỏa xem ra đối với nữ sắc có cái nhìn a. Ta có phải hay không hẳn là hy sinh điểm nhan sắc, phòng ngừa bị tàn phá, cũng hy sinh nhan sắc há không là thật bị tàn phá. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới nghĩ nghĩ, Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm vẫn là từ bỏ, cùng nó bị thật tàn phá, còn không bằng bị tàn phá. Dù sao cái khác chấp niệm cũng bị tàn phá. Ngay tại lúc này, Vương Bình thu tầm mắt lại, vẻ mặt tươi cười, xem ở ngươi là nữ tính phân thượng, ta liền thiếu đi điểm đi. Trong lời nói, Vương Bình bày ra một bộ thân sĩ tư thế. Đinh, Nam Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đại hỉ, thuộc tính cộng 100 gạch dưới cái khác chấp niệm nhau nhau biến sắc. Trong mắt lấp lóe sát khí. Sát khí, đinh, chấp niệm nhóm phẫn nộ. Rốt cục minh bạch vì cái gì túc chủ ngươi cái này biến thái sẽ vẽ kê nhi cùng chính là con. Nguyên lai là cái nửa người dưới động vật. Thuộc tính cộng 100 có lẽ là so thảm tao gặp. Có lẽ là hâm mộ Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm sẽ bị ít phá vỡ tàn. Chấp niệm nhóm không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ. Vì cái gì nhóm chúng ta không phải nữ? Ý nghĩ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hết thảy tại Vương Bình bắt đầu viết một khắc tiêu tán. Cái gặp Vương Bình tại Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm má trái trên viết xuống: ta là Vương Bình ABQ. Mấy chữ, kiểu chữ đoan đoan chính chính, một bộ sợ người khác thấy không rõ, cho nên viết rõ ràng đoan chính điểm. Viết xong mấy chữ này, Vương Bình lại tại trên má phải hạ 5 cái chính chữ. Trong đó, cái thứ 5 chính chữ Vương Bình cũng không có viết xong. 5 cái bút họa chỉ viết 4 cái nét bút, đại công cáo thành. Vương Bình vỗ tay, đinh, chấp niệm nhóm ngốc trệ. Xúc sinh, Mã Đức Hoa túc chủ chính là cái này xúc sinh. không thể tin hắn, thuộc tính cộng 100 đã nói xong vẽ điểm nhẹ đâu. Cái này mẹ nó chỗ đó vẽ điểm nhẹ quả thực là thảm nhất được không? Đường đường một cái nam hoàng nhân tổ chấp niệm, thành ABQ, lúc này, lão già điên mấy người, thuốc, Momotaro bọn hắn thần sắc nhất trí. Một bộ, người lão già này còn quả nhiên rất hư, dáng vẻ. Cùng nhau ngốc trệ nhìn chăm chú Vương Bình. Cái này nếu là không biết đến, cảm giác thật sẽ coi là tinh nhân tổ chấp niệm bị Vương Bình tiểu hữu cho trải qua. Mà lại, thần cơ tử lời nói có chút dừng lại, rút lui hướng nam hoàng nhân tổ chấp niệm trên mặt kia 5 cái chính tự. Đếm nét bút. Hơn nữa còn đáp lên qua 24 lần, lời của hắn rất nhỏ, ép tới rất thấp, sợ bị chấp niệm nhóm nghe thấy. Chỉ có lão già điên, thánh vương, chiến vương nghe thấy, nam hoàng nhân tổ chấp niệm cũng không biết rõ hiện tại tình trạng. Nàng còn tại may mắn mình bị nhẹ, bởi vì Vương Bình lần này vẽ tranh thời gian xác thực rất ngắn. Xem ra viết chữ hoặc là làm vẽ rất đơn giản, dưới cái nhìn của nàng, ngắn như vậy thời gian bên trong có thể vẽ ra cái gì? Khẳng định vẽ không ra so cái khác, chấp niệm còn hỏng bét vẽ tới. Mặc dù như thế, không biết tại sao, nam hoàng nhân tổ chấp niệm không có quá nhiều cao hứng. Tương phản, có lẽ là ra ngoài trực giác của nữ nhân, có lẽ là ý khác. Nam hoàng nhân tổ nể tình bị Vương Bình vẽ xong về sau. Sinh ra một loại cảm giác. Đó là một loại bị vẻ mặt bắn cảm giác. Chấp niệm nhóm cũng không biết rõ nam hoàng nhân tổ chấp niệm cảm giác. Nếu không nhất định sẽ nói với nàng. Cảm giác của ngươi không có sai. Ngươi bị bắn. Chính là bởi vậy. Nam hoàng nhân tổ chấp niệm chỉ là có cảm giác. Còn không có phát điên. Không phải vậy, một khi nàng biết rõ trên mặt bị vẽ nội dung, chắc chắn điên cuồng, thế này sao lại là bị tàn phá, đơn giản chính là bị thật tàn phá, sớm biết rõ là như thế, còn không bằng trực tiếp nhường Vương Bình cho thật tàn phá được rồi. Tối thiểu sẽ không lưu lại như thế cái trên mặt vẽ. Giải quyết, kết thúc công việc, chúng ta đi thôi, không có bất kỳ dừng lại gì. Vương Bình thu hồi tính dầu bút, ngoại trừ hướng nam hoàng nhân tổ chấp niệm phất phất tay nói đừng bên ngoài. Nhìn cũng không nhìn cái khác, chấp niệm một chút, lôi kéo lão già điên mấy người liền muốn rời khỏi. Lão già điên mấy người kinh ngạc, nhất thời không có kịp phản ứng, cứ như vậy rời đi à nha. Lão già điên vô ý thức nói, đúng vậy chẳng lẽ lại còn lưu tại nơi này ăn Tết Bắc Hoàng nhân tổ không phải nhường chúng ta đi thôi. Vậy thì nhanh lên trơn tru rời đi. Vương Bình bước chân không có ngừng. Đám người, ngoặc kép, Vương Bình tiểu hữu, người mẹ nó tốt dứt khoát Mặc cho sau lưng giết người ánh mắt, Vương Bình không quay đầu lại. Trực tiếp rời đi Minh Hà đầu nguồn. Hồi lâu, Minh Hà đầu nguồn bên ngoài. Vương Bình từ đó đi ra. Bắc Hoàng nhân tổ, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề? Gặp Dược lão, Momotaro lại một lần muốn biến trở về thi thể. Vương Bình vội vàng mở miệng. Dược lão, Momotaro nhẹ lay động đầu. Nếu ngươi có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, ta sẽ nói cho ngươi thật lẫn nhau. Bọn hắn không có chờ tại hòa hỏi. Tựa hồ một chút xem Vương Bình muốn hỏi gì. Thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sao? Kia tối thiểu ngươi có thể nói cho ta một cái không? Làm sao thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước? Vương Bình giờ khóc giờ cười. Bất luận là chấp niệm vẫn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chỉ cần đề cập cùng luân hồi có liên quan sự tình. Bọn hắn cũng không muốn trả lời. Lần này, Dược lão, Momotaro ngược lại là không có cự tuyệt, nhìn chằm chằm Vương Bình, âm dương nhị khí dung hợp, nói ra câu nói này, Dược lão, Momotaro không cho cơ hội, trở lại chữ vật giới chỉ bên trong, tiếp tục nằm thi, âm dương nhị khí dung hợp. Vương Bình kinh ngạc, ánh mắt nở rộ tinh mang. Trước sớm hắn cùng lão già điên từng có suy đoán, âm dương nhị khí là không cách nào dung hợp. Nước bẩn tranh luận phải trái chính là tốt nhất chứng minh. Mà người, loại tổ tiên nhiều đời về trước chính là làm được không cách nào làm được âm dương nhị khí dung hợp. Cho nên mới thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lão già điên, thần cơ tử bọn người có bừng tỉnh, cũng có thở dài, đời này bọn hắn là vô vọng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Bất quá còn tốt, tối thiểu bọn hắn có hy vọng chứng kiến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sinh ra. Kia cá nhân liền tại bọn hắn trước mắt, hy vọng duy nhất, vung đi trong đầu đối với âm dương nhị khí như thế nào dung hợp suy nghĩ. Chư vị tiền bối, Minh Hà đầu nguồn thăm dò xong, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Sinh tử bộ trên người Diêm La Vương, nhóm chúng ta dự định đi theo ngươi một lần trấn ngục chi địa. Bất quá nhóm chúng ta liền không đi trấn thủ địa, sẽ trực tiếp đi tìm Diêm La Vương, đoạt lại sinh tử bộ. Có liệu sự như thần danh xưng thần cơ tử, ngờ tới Diêm La Vương định tại trấn ngục chi địa, kia chúng ta đi thôi. Vương Bình mắt nhìn điện thoại thời gian, còn tốt cự ly trấn ngục chi địa bộc phát còn có thời gian ngắn. Chạy về được, lần này bọn hắn tại Minh Hà đầu nguồn tiêu phí thời gian vượt qua mong muốn. Minh Hà đầu nguồn quá lớn, để cho người ta không phân rõ thời gian, bất chi bất giác tốn thêm gấp đôi thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.